Vô thượng sát thần, chương 12, ấu sư ngũ giai. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm cảm giác tê dại cả da đầu. Sau khi đột phá đến chiến sĩ đỉnh phong, hồn lực hắn cũng cường đại hơn nhiều. Chẳng qua do vừa rồi hắn quá kích động nên không chú ý đến phía sau. Vào thời khắc nguy hiểm, Tiêu Phàm theo bản năng liền nhào về phía trước, ầm một tiếng, thạch đầu chỗ Tiêu Phàm ngồi đột nhiên nổ tung. Có thể tưởng tượng nếu như không phải hắn tránh kịp thì một kích này tuyệt đối sẽ lấy nửa cái mạng của hắn. Tiểu ma nữ, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm tức giận, lạnh lùng nhìn đạo thân ảnh suy yếu phía trước. Hiển nhiên người vừa xuất thủ chính là tiểu ma nữ. Đăng đồ tử, lưu manh đáng chết, bại hoại, ta muốn giết ngươi. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm. Vừa nói vừa khóc, Tiêu Phàm mặt sạm lại. Ta cũng không có ức hiếp ngươi. Ngươi tại sao lại khóc? Được được, đừng khóc nữa. Không phải chỉ nhìn ngươi một cái thôi sao? Tiêu Phàm hơi mất kiên nhẫn nói. Tiểu ma nữ rõ ràng có chút tính khí đại tiểu thư. Chắc chắn có liên quan đến thân phận của nàng. Đồ lưu manh đáng chết. Tiểu ma nữ gầm thét. Một bộ dáng liều mạng hướng về Tiêu Phàm đi tới. Chỉ là bởi vì thương thế còn chưa có khôi phục nên mỗi bước đi đều phải cố hết sức. Ta lưu manh làm sao? Ta đây là vì cứu ngươi à? Nhìn một cái mà thôi. Ngươi lại không mất miếng thịt nào. Đồ lưu manh, ta hiện tại đã biết. Ngươi tốt không hảo báo. Nếu là một người khác đoán chừng đã sớm đem ngươi. Ngươi tốt giống như ta đây rất hiếm. Lưu manh đáng chết, hiện tại có khí lực đúng không? Vậy thì đi thôi, đừng kêu ta cõng ngươi. Ta cũng không muốn bị người đánh lén. Ai muốn ngươi cõng, cút ngay. Hai người giống như oan gia trời sinh gặp mặt liền cãi lộn không ngừng. Tiêu Phàm cuối cùng mệt mỏi, lười tiếp tục nhao nhao cùng nàng. Thời gian gia tộc niên hội cũng càng ngày càng gần. Ở lại Lạc Nhật Sơn Mạch đối với Tiêu Phàm đã không còn nhiều giá trị. Săn giết tứ giai, hồn thú hắn làm không được. Chém giết tam giai hồn thú cũng không đủ cho hắn tiếp tục đột phá. Đi nữa ngày, tiểu ma nữ rốt cục mệt mỏi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Đồ lưu manh, ta đói. Tiểu ma nữ đáng thương nhìn Tiêu Phàm. Qua nửa ngày ở chung với hắn nàng cũng phát hiện hắn cũng không đáng ghét giống như trong tưởng tượng cào nàng. Chỉ là vừa nói xong câu đó nàng cũng có chút hối hận. Trong lòng lắp bắp nói, ta tại sao lại cầu hắn? Hắn chỉ là cái đồ lưu manh, ta chỉ là đói bụng mới cầu hắn. Chờ ta khôi phục thương thế, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Đừng nhìn ta như thế, ta đi tìm một thức ăn đây. Ngươi tốt nhất đừng chạy lung tung bằng không bị hồn thú ăn mất thì khổ. Tiểu gia có thể không còn để ý ngươi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn tiểu ma nữ. Bộ dáng vừa rồi mới có chút giống với nữ nhân a, hừ. Lưu manh đáng chết, lão nương vốn chính là nữ nhân. Tiểu ma nữ tức giận mặt đỏ tới mang tai. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã đi không thấy tăm hơi. Tiểu ma nữ lại thì thầm một câu. Hừ, cũng không thương hoa tiếc ngọc người ta một chút. Tiêu Phàm hành tẩu ở trong rừng rậm, bốn phía tìm kiếm hồn thú cấp thấp. Sau những ngày lịch luyện vừa qua thì hiện tại hắn đã có thể di chuyển trong rừng mà không hề phát ra âm thanh. Tô Tuấn, ngươi phải nhớ kỹ, viên hồn tinh nhị giai đỉnh phong tiếp theo phải là của ta. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc, Tiêu Phàm vội vàng dừng bước, cẩn thận từng ly từng tí nấp vào trong bụi cỏ. Bên ngoài mười mấy mét có 10 đạo nhân ảnh. Trong đó có 4 người Tiêu Phàm đã gặp qua chính là Tô Tuấn, Lâm Triều Dương, cùng 2 nam tử Liễu Thành kia, những người còn lại đều là hạ nhân Liễu gia. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt, trầm ngâm nghĩ, Tô gia cùng Lâm gia tại sao cùng Liễu Thành Liễu gia ở cùng một chỗ. Yên tâm, Tô Tuấn ta cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Không đợi hắn nghĩ minh bạch thì thanh âm Tô Tuấn đã lạnh lùng vang lên. Ta nói hai vị, hiện tại đã lúc nào rồi mà hai vị còn vì một cái chuyện nhỏ mà tranh nhau. Nam tử khôi ngô Liễu gia kia lông mày nhíu lại, cả giận nói, Liễu Đào, ngươi đừng đứng đấy nói mát nữa. nếu không tìm được hồn tinh tam giai thì ngươi đột phá chiến sư cảnh bằng cách nào? Lâm Triều Dương châm chọc khiêu khích nói, căn bản không đem nam tử Khôi Ngô Liễu Đào để vào trong mắt. Lâm Triều Dương, ngươi cũng đừng quên là Lâm gia cùng Tô gia ngươi gọi Liễu gia ta đến giúp đỡ. Không có ta Liễu gia ta các ngươi muốn tu phục ấu thú tuyết sư. Đúng là nằm mơ, Liễu Đào còn chưa mở miệng. Liễu Nham lập tức không vui nói. Tuyết sư con, Tiêu Phàm đang trốn ở trong bụi cỏ con ngươi co rụt lại. Thiếu chút nữa thì kêu ra. Lần này tam đại gia tộc liên hợp cùng một. Chỗ chính là vì mưu đoạt ấu sư. Ấu thú tuyết sư, sao, phải biết, tuyết sư là ngũ giai hồn thú A, một khi trưởng thành chính là tồn tại cảnh giới chiến tông cường giả A, phóng nhãn cả tòa Tiêu Thành. Cùng Liễu Thành cũng không có cường giả cấp bậc chiến tông. Nếu quả thật để Tô gia cùng Lâm gia đạt được, về sau địa vị Tiêu gia ở Tiêu Thành sẽ như thế nào? Nhất định không thể để cho bọn hắn đạt được, Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Rất sợ bị mấy người phát hiện, nín thở ngưng thần, vành tai tử tế nghe ngóng, làm rõ một chút, nhiệm vụ chính của chúng ta là thanh lý hồn thú xung quanh. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ được một chút nhị giai hoặc là tam giai hồn tinh. Hiện tại chúng ta chính là chờ trưởng bối trong gia tộc đem tuyết sư dẫn đi rồi ba người chúng ta chui vào hang ổ tuyết sư. Lần này ấu sư chỉ ít sẽ có ba con, chúng ta một người một con là được. Liễu Đào phá vỡ cục diện bế tắc nói, nếu như vượt qua ba con, Lâm Triều Dương có chút không cam tâm, vượt qua ba con ta mặc kệ, Liễu gia ta chỉ cần một con người Liễu Đào thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, Tô gia ta cũng chỉ muốn một con, Tô Tuấn cũng không chút do dự nói, ý hắn rất rõ ràng, nếu như số lượng không cao hơn ba con thì hắn cũng nhất định phải có một con. Tốt, liền quyết định như thế. Nếu ít hơn ba con liền thuộc về các ngươi. Còn nếu vượt qua ba con thì những con khác đều là của Lâm gia ta. Lâm Triều Dương cũng là sang sảng cười một tiếng. Ba người xem như đạt thành một cái hiệp nghị đơn giản. Về phần trong lòng ba người tính toán cái gì thì ai cũng không biết. Sau một khắc từ phía xa truyền đến từng đợt âm thanh. Mười mấy thân ảnh liền xuất hiện đi đến bên cạnh bọn Tô Tuấn. Sau đó trực tiếp chia ba hướng, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người những người này. Tất cả đều là chiến sư cảnh giới, từ vết máu trên người bọn chúng có thể thấy bọn chúng cũng là đám người dọn dẹp hôn thú xung quanh. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch vì sao bản thân mấy ngày nay lại nhìn thấy nhiều hồn thú tam giai như vậy. Thì ra tất cả đều do bọn chúng đuổi ra, tất cả chỉ vì ấu sư. Hưu, đột nhiên, một đạo âm thanh bén nhọn từ trên không vang lên, pháo hoa ở trên không nở rộ mà, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn pháo hoa phía trên. Trên mặt lộ ra tiếu dung, đã đến giờ, chúng ta đi, Lâm Triều Dương hết sức kích động, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, Tô Tuấn cùng Liễu Đào cau mày một cái cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy đám người đi xa, Tiêu Phàm trong lòng thập phần do dự, lấy thực lực bản thân hắn không thể nào là đối thủ của tam đại gia tộc. Cho dù đột phá chiến sư cũng không được, vì ấu sư, tam đại gia tộc chiến tôn cường giả đều xuất động, mà hắn chỉ là một tên chiến sĩ nho nhỏ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đứng dậy thì bả vai giống như bị điện giật. Điều này làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, không chút do dự một trưởng vỗ ra, cách trương,